Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21 ra khỏi Tài Mãn Lâu, Triệu Vân không rời đi mà khoác hắc bào, nhàn nhã dạo quanh chợ đen. Thẳng thắn mà nói, hắn rất thích không khí ở chợ đen, có một cảm giác thần bí khó tả. Người ở đây ít khi nói chuyện, đa phần là ra hiệu bằng tay. Đương nhiên, cũng có người la hét ầm ĩ, đa số là tân binh mới toe, không biết quy củ nơi này nên khó tránh khỏi bị người khác dạy dỗ. Lần sau đến, ai nấy đều sẽ trở nên rất ngoan ngoãn. Đi ngang qua một sạp hàng, hắn dừng lại. Sạp hàng không lớn, bán không nhiều đồ, nhưng lại không phải vật tầm thường, ít nhất là bên ngoài rất khó thấy. Tử huyền thiết. Triệu Vân nhìn chằm chằm vào một khối thiết thạch, đó là một khối huyền thiết, vật liệu tốt để đúc binh khí. Tên của nó, tử huyền thiết. Nhưng nó không có màu tím, mà là toàn thân nó đều tỏa ra một loại tử quang kỳ dị. Loại thiết thạch này giá không hề rẻ, có thể gặp mà không thể cầu, hắn chưa từng thấy khối thứ hai. Đúc một thanh kiếm, miễn cưỡng đủ dùng. Triệu Vân thầm tính toán. Thanh Long Uyên kiếm của hắn vẫn chưa mài rũa xong, giai đoạn hiện tại chỉ thích hợp để đập người và luyện thể, lại quá cồng kềnh, nếu giao chiến với người khác thì thực sự bất tiện. Dù sao, hắn là phong thuộc tính, cầm trọng kiếm đi đánh nhau sẽ làm tốc độ giảm đi rất nhiều. Như vậy, nếu có một thanh kiếm nhẹ nhàng sẽ tương đắc ích trương, dùng tử huyền thiết này để đúc là thích hợp nhất, sau đó kết hợp với phong và lôi, chắc chắn có thể tạo ra uy lực một đòn tuyệt sát. 1000 lượng. Chủ sạp lên tiếng. Đó là một trung niên lôi thôi, khi nói chuyện đầu cũng không ngẩng lên, đang ôm một khối ngọc thạch miệt mài lau chùi, thỉnh thoảng còn hà hơi vào đó. Khối ngọc thạch kia cũng không phải vật tầm thường, đeo trên người có thể ổn định tâm thần, rất ít khi có ai bán. 500 lượng. Triệu Vân hờ hững nói, trả giá một nửa, cha hắn dạy hắn, thực sự không được thì thêm vào sau. Thành giao. Điều bất ngờ là, trung niên lôi thôi lại dứt khoát đến vậy. Triệu Vân giật giật khóe miệng. Mụ nội nó, có phải trả giá thấp quá rồi không? Bên này, trung niên lôi thôi đã tìm một mảnh vải đen, bọc tử huyền thiết lại. Giao tiền, rời đi. Triệu Vân cũng dứt khoát, lười mặc cả nữa. Ngày hôm đó, hắn đều ngâm mình trong chợ đen, đồ tốt thực sự không ít, giá cả cũng rất vừa mắt, hắn cũng coi như có chút tài sản nhỏ. Nhưng đến chợ đen này thì thực ra cũng chẳng mua được mấy món bảo bối. Đến khi màn đêm lại buông xuống, hắn mới rời đi, số tiền tiêu thụ tang vật đã dùng hết hơn một nửa. Ngoài tử huyền thiết ra, còn mua linh dịch để ngâm thân thể, cùng khá nhiều viên thuốc bổ sung chân nguyên và tinh thần lực trong thời gian ngắn. Tất cả đều là đồ cần thiết khi ra ngoài. Trở lại tiệm binh khí, lão tôn đầu và họ đã chuẩn bị sẵn cơm canh, có rượu có thịt, khá thịnh soạn. Nhìn tiểu viện, đã chất đầy binh khí. Toàn bộ đều là mua về, một ngày thu mua quá nhiều. Sau bữa cơm, hắn lại tự nhốt mình trong phòng. Tử huyền thiết được lấy ra, tiếp theo là lôi điện, từng luồng như điện xà, bao bọc huyền thiết. Bước đầu tiên, đương nhiên là tôi luyện, loại bỏ tạp chất trong thiết thạch, sau đó mới là luyện binh, cùng là sắt, tử huyền thiết và thiên ngoại vẫn thiết không cùng đẳng cấp, đương nhiên cũng không cứng bằng vẫn thiết, như vậy thì việc mài rũa dễ dàng hơn. Ngày thứ nhất, hắn đúc ra kiếm phôi. Ngày thứ hai, liền khai phong cho kiếm. Đến đêm ngày thứ ba, mới nghe tiếng kiếm reo, kiếm đã luyện thành, mềm dẻo mà kiên cố, mũi kiếm cũng đủ sắc bén, toàn thân đều tỏa ra tử quang. Ban cho ngươi tên, Tử Tiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vân cười nói, trong phòng mua mấy chiêu, mỗi kiếm đều có tiếng kiếm reo chói tai. So với Long Uyên kiếm, Tử Tiêu kiếm khá nhẹ nhàng, phối hợp với phong và điện, thật sự có thể một kiếm tuyệt sát. Làm thành một cái đai lưng, cũng không tệ. Triệu Vân cười, độ dẻo dai của Tử Tiêu kiếm rất tốt, cắm vào thắt lưng, quấn quanh một vòng, thoạt nhìn đúng là một cái đai lưng, lấy ra cũng tiện, có thể ra kiếm trong chớp mắt. Đêm nay cảnh sắc rất đẹp. Nguyệt Thần, người cả ngày không lên tiếng, bỗng nhiên thốt ra một câu. Triệu Vân nghiêng mắt, liếc nhìn nàng một cái, có thể nghe ra ý trong lời nói của Nguyệt Thần, rất rõ ràng là muốn hắn lợi dụng đêm tối đi trộm đồ. Đừng đùa nữa, không thể trộm nữa. Bởi vì ba gia tộc bị mất trộm, các gia tộc lớn đều đã có phòng bị, không dễ trộm như vậy đâu. So với việc đó, tôi luyện binh khí là quan trọng nhất. Hai ngày nay, vũ khí ở tiệm binh khí đã bán gần hết, cần bổ sung nguồn hàng, nếu không lấy gì mà bán. Hắn không ngủ, tự mình mang binh khí từ bên ngoài vào, dùng lôi điện tôi luyện, tu vi thăng cấp, cường độ của lôi cũng tăng theo, không còn vất vả như vậy nữa. Một đêm không nói gì, chớp mắt đã rạng đông, trời vừa sáng rõ, liền nghe tiếng trống chiêng, truyền ra từ tiệm binh khí Liễu gia, hai tiểu tử một trái một phải, mỗi người cầm một mặt chiêng, gõ rất vang. Binh khí mới ra lò. ưu đãi 8 phần. Đây chính là lời giao của hai tiểu tử. Triệu Vân đoán không sai. Tiệm binh khí của Liễu gia thực sự không ngồi yên được nữa, đã bỏ đi sự kiêu ngạo, muốn giảm giá, mở ra cuộc cạnh tranh ác tính để thu hút khách hàng. Ta không nghe nhầm đấy chứ? Liễu gia cũng giảm giá ư? Ngày trước toàn tăng giá mỗi ngày một lần mà. 8 phần là bị Triệu gia ép buộc. Cũng đúng, từ khi tiệm binh khí Triệu gia khai trương, Liễu gia chưa bán được món nào, chắc chắn là sốt ruột bực mình rồi. Đáng đời. Đại lộ buổi sớm, cùng với tiếng trống chiêng, càng thêm náo nhiệt, bàn tán xôn xao, tiếng mắng chửi cũng không ít, nhìn từ xa, chính là không qua đó, giảm giá cũng không mua, ngươi cứ tiếp tục ngạo mạn đi. Con người mà, vẫn phải có chút theo đuổi, như vô số võ tu, vì mua binh khí, không biết đã chịu bao nhiêu lời mắng chửi từ tiệm binh khí Liễu gia, giờ đây, Liễu gia yếu thế, nhưng lại chẳng có ai cho hắn mặt mũi. Binh khí thượng phẩm thì, Triệu gia cũng có, đắt thì có đắt một chút. Nhưng phẩm cấp cao, thái độ lại tốt, chẳng qua là thêm 10 lượng bạc thôi mà. Không tranh bánh bao thì tranh một hơi, thà chi thêm 10 lượng, cũng không muốn đặt chân vào tiệm binh khí Liễu gia nữa. Đây, cũng là nhân tính. Từng có lúc, họ hèn mọn đến thế, đương nhiên là phải đòi lại, sẽ không mua đồ của nhà ngươi, thấy Liễu gia sốt ruột, trong lòng khá thoải mái. Chính xác, tâm lý báo thù, ai cũng sẽ có. Tuy nhiên, vẫn có người đi. Mua xong binh khí, ra ngoài liền khoe khoang. Người tinh mắt nhìn thấy, sẽ tặng cho hắn hai chữ, chim mồi. Nhanh nhanh, tiệm binh khí Triệu gia mở cửa rồi. Cũng không biết là cố ý hay cố ý, không biết bao nhiêu người tụ tập la hét. Sau đó, là dòng người, đương nhiên là dòng người đổ về tiệm binh khí Triệu gia, khá là bắt mắt. Khi đi ngang qua tiệm binh khí Liễu gia, đa số mọi người đều rất ăn ý, cùng nhau cười một tiếng. Đồ khốn, thấy tiệm binh khí nhà mình không ai đến, mà lại đều đổ về Triệu gia, Liễu Thương Hải không nhịn được mà mắng to. Tên này, thực sự là sốt ruột bực mình rồi. Nóng ruột đâu chỉ có hắn, còn có Liễu Thương không? 3 ngày trôi qua, ngay cả bóng dáng cô lang cũng chưa thấy. Từ khi Liễu gia lập tộc ở vong cổ thành, chưa từng chịu thiệt thòi lớn đến vậy. Cha, phải tra kỹ càng cho ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng gầm giận dữ của Liễu Thương không, sát cơ khó che giấu. Để mấy ngày nữa hãy đi. Tại tiệm binh khí, Triệu Vân chống tay lên mặt. Ngồi vững vàng trước quầy, thầm nghĩ, đợi có thời gian sẽ đi làm một phi vụ nữa. Chuyện như thế này, cô lang không dám làm, ít nhất, hắn không dám chọc giận Liễu gia. Những gì hắn làm đều là nhỏ nhặt, tích tiểu thành đại. Nếu cô lang còn sống, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Triệu Vân dùng danh tiếng của hắn làm những chuyện kinh thiên động địa, nhiều năm sau này, vẫn sẽ có người nhớ đến hắn. Tam ca. Bỗng nhiên, có một tiếng gọi vang lên. Tiếng gọi này, hơi khàn. Thì ra là trước quầy, đã có thêm một người, tuổi tác thì tương tự Triệu Vân, nhìn khuôn mặt hắn, tiểu tụy không chịu nổi, như vừa ốm một trận nặng, mép có râu lún phún, trông rất tiểu tụy. Cửu đệ. Triệu Vân thấy hắn, vội vàng đứng dậy, tiếng cửu đệ này, gọi rất thân thiết, đương nhiên là nhận ra. Tên hắn là Triệu Xuyên, cũng là đệ tử Triệu gia, cùng thế hệ với hắn, đứng thứ 9 trong cùng lứa. Triệu Xuyên gượng cười, nhưng tiếng cửu đệ của Triệu Vân khiến lòng hắn ấm áp. Sao lại có thời gian chạy đến chỗ ta vậy? Triệu Vân mở cửa, cười đi ra khỏi quầy, kéo Triệu Xuyên vào phòng bên, bình thường dùng để tiếp đãi quý khách, là một nhã gian của tiệm binh khí. Tiệm cầm đồ bị mất trộm, hội trưởng lão nổi giận, phái ta đến làm trưởng quỹ. Triệu Xuyên cười cười, nụ cười này vẫn rất gượng gạo, bề ngoài là đến làm trưởng quỹ, thực chất là bị phát phối rồi. Đừng để bụng. Triệu Vân cười vỗ vỗ vai hắn, tâm cảnh của Triệu Xuyên, hắn tự nhiên hiểu, hắn cái thiếu chủ phế vật này, chẳng phải cũng có cùng cảnh ngộ sao? Triệu Xuyên bị phát phối ra ngoài là điều dự liệu được, chỉ vì Triệu Xuyên không phải dòng chính, lại từ nhỏ yếu ớt bệnh tật, thiên phú cực kém. Những đệ tử như vậy trong gia tộc, bị phát phối cũng là sớm muộn. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không hề khinh thường Triệu Xuyên, cửu đệ nhà hắn này, tâm tính vẫn khá tốt, những năm hắn đứt mạch, Triệu Xuyên chưa từng xa lánh hắn, cũng không châm chọc cười cợt. Ra ngoài cũng tốt, tai thanh tịnh, Triệu Vân cười nói, tự tay rót trà cho Triệu Xuyên, như vậy, người ta cũng coi như có một chỗ nương tựa. Không khó để thấy, trong mắt Triệu Xuyên có thêm vết lệ, nỗi chua xót nào đó, chỉ mình hắn tự biết, thân ở gia tộc, chịu đựng mọi sự ức hiếp. Thiếu gia, đang nói chuyện, Vũ Nhị đi vào, còn ôm một thanh trường kiếm màu bạc, phẩm cấp không thấp. Xem thử có còn tiện tay không? Triệu Vân nhận lấy kiếm, đưa cho Triệu Xuyên. Tam ca, không được đâu. Đừng khách sáo với ta, Triệu Vân cứ thế nhét vào, người một nhà, là nên làm. Triệu Xuyên từ chối không được, cuối cùng đành nhận lấy. Không biết từ lúc nào, Triệu Xuyên đứng dậy rời đi, cũng là trưởng quỹ mà, vẫn phải đi làm quen một chút, mới đến, sổ sách cũng cần kiểm tra. 3 tháng sau, cùng nhau giết trở lại. Triệu Vân thầm nghĩ, nhìn theo Triệu Xuyên rời đi, đợi tìm được cơ hội, cũng sẽ tôi luyện thân thể cho Triệu Xuyên, cửu đệ này, sống quá xa sút. Oanh! Oanh long long! Bỗng nhiên, chợt nghe tiếng sấm rền trên trời, Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, bầu trời đã mây đen giăng kín, tia chớp nổ tung trong đám mây, tràn ngập không trung. Con biết mưa à? Triệu Vân nhanh nhẹn quay người, khoác áo tơi, đội mũ trùm, dắt một con ngựa nhanh, thẳng tiến ra ngoài thành, hắn rất thích trời mưa, có thể dẫn lôi nhập thể, có thể ra chỉ thiên lôi, thần thái vội vã của hắn, hệt như một gã lang thang đói mấy ngày, đột nhiên nhìn thấy một bàn tiệc lớn. Dãy núi ngoài thành, vẫn là ngọn núi nhỏ đó, Triệu Vân khoanh chân ngồi, giờ đây, lôi điện trên trời càng mạnh. Đến đây, Triệu Vân cười một tiếng, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Oanh, oanh long long. Lôi điện cuồng bạo, cứ thế giáng xuống, nếu đổi lại là người thường, trong nháy mắt đã bị đánh thành tro, nhưng, yêu nghiệt như hắn thì không nằm trong số đó. Thái sơ thiên lôi quyết bá đạo, bởi vì nó vận chuyển, khá nhiều lôi điện nhập thể, Triệu Vân một lòng hai việc, đồng thời vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, dùng lôi điện tôi luyện thân thể, tự nhiên có gia tăng. Khắc ba, khắc ba. Tiếng xương cốt va chạm liên tục không ngừng, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều được tôi luyện, cũng đều có lôi tức quấn quanh. Điều đáng mừng nhất vẫn là thiên lôi, nhiều lôi điện hơn nhập thể, tự động hội tụ, thiên lôi của hắn đang tăng cường trong tiềm thức, ý chí bá liệt, ngay cả hắn cũng cảm thấy tâm cảnh chấn động. Mưa như chút nước, điện chớp sấm rền. Nhìn ngọn đồi nhỏ kia, vì Triệu Vân vận chuyển tâm quyết mà trở thành nơi tụ tập của lôi điện. Trong tiếng ầm ầm, có tiếng keng vang vọng. Là tiếng kiếm reo, Triệu Vân đứng dậy, rút Tử Tiêu kiếm, tắm trong lôi điện mà múa hết sức, chiêu thức không tinh diệu, nhưng mỗi một kiếm đều mang theo uy lực của lôi điện. Tặc tặc tặc. Dù là tâm cảnh nguyệt thần, cũng không khỏi tặc lưỡi trước thiên phú của Triệu Vân. Tên tiểu tử ngưng nguyên cảnh này, không chỉ vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết để dẫn lôi, còn dùng tẩy tủy dịch cân kinh để luyện thể, đồng thời múa kiếm, lại còn tham ngộ phong thần bộ. Đa nhiệm như vậy, không những không tẩu hỏa nhập ma, ngược lại còn luyện tới cực hạn. Trong lĩnh vực ngưng nguyên cảnh, nàng không thể tìm ra người thứ hai trong ký ức của mình. Nhất định thành đại khí. Nguyệt thần cười, liếc nhìn rừng cây, rõ ràng thấy có bóng người, đang trốn ở đó lén lút nhìn. Mưa, đến nhanh đi cũng nhanh. Triệu Vân chưa thỏa mãn, cũng còn chưa đã, lôi điện đã cùng với nước mưa, tiêu tan biến mất rồi. Đệ thất trọng. Triệu Vân mỉm cười, nắm chặt nắm đấm, giữa lòng bàn tay có lôi điện quấn quanh, trong đôi mắt nóng rực, có lôi quang lấp lánh. Một trận lôi một trận tạo hóa, hấp thu lôi điện, tự nhiên cũng tôi luyện thể phách, còn tiến giai tu vi, đã là đệ thất trọng. Tú Nhi, xem ta ngư bức không? Không xem. Nguyệt thần tùy ý nói, khóe miệng Triệu Vân giật giật. Liếc xéo Nguyệt thần, thảo nào ngươi chỉ còn lại một sợi tàn thức, chắc là thường xuyên lái xe ngã, sao không ngã chết ngươi đi. Cứ thế này, đợi ngày nào ta mạnh lên, nhất định phải làm loạn, mặt dày mày dạn cũng phải cướp ngọc tỷ của hoàng đế, đường đường chính chính đập cho Tú Nhi một quả óc cho ăn, ngươi quá xuất sắc. Đang nói chuyện, Triệu Vân bỗng nhiên liếc mắt. Trong bóng tối có động tĩnh, có tiếng bước chân khẽ khàng, có thể thấy một bóng người mờ ảo, khí chàng thật mạnh. Triệu Vân lùi lại một bước. Hoặc nói, là bị khí thế ập đến kia, bước phải lùi lại. Cường hoành đến thế, ắt là huyền dương cảnh. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy vải đen, che kín mặt, không muốn bị người khác nhận ra. Tranh thủ, hắn còn liếc nhìn Nguyệt thần. Trong bóng tối có người, tiện nhân này chắc chắn đã sớm biết, nhưng lại không nhắc nhở hắn, hiển nhiên là cố ý. Nguyệt thần thì thản nhiên, ngồi trên mặt trăng, cầm một chiếc gương nhỏ hư ảo, đang đối diện với gương, trải chuốt mái tóc hư ảo của nàng. Dĩ thân dẫn lôi, thật sự bá đạo. Giọng nói u u đã vang lên. Lời còn chưa dứt, liền thấy một thanh niên từ trong bóng tối bước ra, hai mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Diêm lão quỷ. Triệu Vân hai mắt hơi híp lại, dường như nhận ra. Ở vong cổ thành những kẻ có máu mặt, hắn cơ bản đều quen biết, như Diêm lão quỷ chính là một trong số đó. Ở vong cổ thành, hắn kinh doanh sòng bạc ngầm. Đừng nhìn hắn bộ dạng thanh niên, thực chất là một lão già, chắc hẳn đã dùng đan dược giữ mãi tuổi thanh xuân, để che giấu vẻ già nua lẽ ra phải có. Giao ra dẫn lôi chi pháp, tha cho ngươi khỏi chết. Diêm lão quỷ nhàn nhạt nói, tay theo lời mà vươn ra, trong mắt không che giấu được vẻ tham lam. Sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên thấy công pháp bá đạo như vậy, lại có thể dẫn lôi trời vào thể. Vợ ơi, có người bắt nạt ta. Triệu Vân không đáp lời, nhìn về phía sau lưng Diêm lão quỷ, ánh mắt khá chân thành. Vợ, ngươi còn có vợ. Diêm lão quỷ theo bản năng quay người lại. Thế nhưng, nhìn sau lưng mình đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không có. Quay lại lần nữa, Triệu Vân đã nhảy xuống đỉnh đồi, đã vọt vào khu rừng tối đen. Rất tốt. Diêm lão quỷ cười lạnh, bước nhanh đuổi theo. Bị một tên ngưng nguyên cảnh nho nhỏ trêu chọc, quả là mất mặt. Xa xa, trong rừng cây, Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, chạy đến mức không dám quay đầu lại. Nếu là chân linh cảnh đỉnh phong, có lẽ còn có thể qua mấy chiêu. Còn huyền dương cảnh thì thôi đi. Tên đó một trưởng vỗ tới, có thể đánh hắn gãy xương vụn, một trưởng đoạt mạng, cũng là có thể. Không phải hắn không đủ kinh diễm, là đối phương quá mạnh. Nghiệt trướng. Diêm lão quỷ hừ lạnh, khí thế khá hung mãnh, khí chất ngút trời. Hắn, cũng quả thật có tư cách đó. Vung tay áo lớn, mười mấy đạo kiếm khí từ phía sau ập tới, không biết bao nhiêu cây cối bị chặt đứt ngang eo. Triệu Vân tim run lên, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Còn chưa bị kiếm khí đánh trúng, đã thấy xương thịt đau nhói. Nếu trúng một đạo, không bị chém đôi mới là lạ. Độn địa. Giờ phút nguy cấp, hắn thi triển độn địa thuật. Kiếm khí ảo tới, lập tức chém vào khoảng không. Ngươi lại còn biết thổ độn. Diêm lão quỷ thấy vậy, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Nhặt được bảo bối rồi, đêm nay thật sự nhặt được bảo bối rồi. Một dẫn lôi chi pháp, đã đủ để hắn vui mừng. Không ngờ, tiểu ngưng nguyên cảnh kia, lại còn thông hiểu độn địa thuật đã thất truyền từ lâu. Nhanh, nhanh hơn nữa. Triệu Vân nghiến răng nói, lặn xuống dưới đất mà tiềm hành, cực lực bỏ chạy. Chậm một phân, đều có thể bị diệt. Cút ra đây. Diêm lão quỷ hét lớn, một cước dậm mạnh xuống đất. Triệu Vân phun máu, lập tức bị chấn văng ra. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều đau nhói dữ dội, suýt chút nữa bị chấn đứt tại chỗ. Đây chính là huyền dương cảnh, mạnh đến mức khó tin. Thu. Diêm lão quỷ nhàn nhạt nói, lại vung tay áo. Một tấm lưới lớn đen kịt từ trên trời giáng xuống. Nhìn cái thế đó, đã xem Triệu Vân như cá, đợi bắt sống rồi, sẽ nghiên cứu. Thu em gái ngươi. Triệu Vân còn chưa thèm nhìn, xoay người liền độn. Có lẽ trong khoảnh khắc sinh tử, đã kích phát tiềm năng. Một khắc phong thần bộ, huyền ảo tới cực hạn, phía sau còn một chuỗi tàn ảnh. Ôi chà! Diêm lão quỷ thấy vậy, không khỏi nhướng mày. Thật sự đã xem thường Triệu Vân. Có thể dẫn lôi, có thể thổ độn. Ngay cả thân pháp này lại cũng nhanh đến mức không còn gì để nói. Đều là của ta. Nụ cười âm hiểm của Diêm lão quỷ, vui sướng như phát điên. Quá sức ngoài ý muốn. Chuyện giết người cướp của, hắn đã làm không ít. Nhưng kẻ mang trong mình nhiều tuyệt kỹ như Triệu Vân, đây là lần đầu tiên hắn gặp. 3 năm hơi thở sau, hắn lại đuổi kịp. Có chân nguyên tuôn trào, tế xuất thể ngoại, hóa thành một bàn tay lớn hư ảo. Chắc hẳn là một loại bí tịch đặc biệt, muốn một tay bắt sống Triệu Vân. Xuyên tường. Khóe miệng Triệu Vân dỉ máu, trong lòng lạnh lùng quát. Phía trước có vách đá chắn đường, nhưng bước chân hắn không giảm, đâm thẳng vào, thi triển xuyên tường chi thuật. Lại là kỳ môn độn giáp, rất tốt. Diêm lão quỷ một trường bắt hụt, đôi mắt già nua ấy, lại càng nóng bỏng thêm một phần, suýt chút nữa bốc cháy tại chỗ. Hai loại kỳ môn độn giáp thuật. Hơn nữa, đều là những thuật đã thất truyền từ lâu. Hôm nay vận may nghịch thiên, đều để hắn gặp phải. Đúng như câu tục ngữ nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tú Nhi, nội tình đều đã cạn. Triệu Vân kêu lên, sắc mặt đã trắng bệch. Tu vi của Diêm lão quỷ hoàn toàn áp chế, thần thông có huyền ảo đến mấy, dường như cũng không đủ sức, muốn thoát khỏi tay huyền dương cảnh, tỷ lệ gần như bằng không. Nguyệt thần không nói gì, vẫn thản nhiên như vậy. Thần thái kia, rất tốt thể hiện một câu nói, chạy đi, chạy điên cuồng đi, bản thần xem trọng ngươi. Trong lúc bỏ chạy, Triệu Vân lại phun máu tươi. Không biết là do bị thương hay do tức giận. Có biết không, đó là huyền dương cảnh, ngươi trêu đùa ta đây à? Hướng đông nam. Nguyệt thần vươn vai, cuối cùng cũng mở miệng, nói chuyện cũng tùy ý, tự nhiên là chỉ đường sống cho Triệu Vân. Triệu Vân không nghĩ nhiều, đổi hướng. Rắc, bụp, rầm rầm. Phía sau, thật sự không phải hỗn loạn tầm thường. Nhiều loại âm thanh ồn ào. Cũng trách Diêm lão quỷ khí thế quá mạnh. Không biết bao nhiêu cây cổ thụ bị bẻ gãy, cũng không biết bao nhiêu tảng đá bị hắn dẫm nát. Hắn ngang nhiên trong rừng cây. Mặc dù có yêu thú gầm gừ, huyền dương cảnh lại trực tiếp bỏ qua. Phía trước, Triệu Vân từng có một thoáng quay đầu lại, tận mắt chứng kiến một con hỏa lang khổng lồ, bị Diêm lão quỷ một cước dẫm thành thịt nát. Nếu đổi thành hắn, cũng nhất định sẽ bị một cước dẫm thành bánh thịt. Tu vi võ đạo, một cảnh giới một trời một vực, không phải nói đùa. Huống hồ hắn và Diêm lão quỷ, còn kém hai đại cảnh giới. Ngươi, không thoát được đâu. Diêm lão quỷ nhe răng cười, bắn ra một luồng chân nguyên. Chân nguyên hóa thành kiếm khí, sắc bén vô song, Triệu Vân kinh hãi, hiểm nguy né tránh. Dù vậy, cánh tay trái vẫn bị xé ra một vết máu, là do dư uy của kiếm khí kia làm bị thương. Thằng nhóc hay ho. Khóe miệng lão quỷ hơi cong lên, trêu tức và thích thú. Thật không biết Triệu Vân học được thân pháp huyền ảo như vậy từ đâu. Một tiểu ngưng nguyên cảnh lại liên tiếp tránh được công kích của hắn, quá bất ngờ. Hít thở một hơi, Triệu Vân vọt mình bay đi, muốn nhảy lên thân cây to phía trước để mượn lực. Thế nhưng, chưa đợi hắn chạm vào thân cây, liền thấy một bóng đen lao thẳng vào hắn. Nhìn qua thì giống như một tấm ván cửa, nhìn kỹ hơn chút mới biết là một tấm ván quan tài. Đúng vậy, là ván quan tài. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, tránh không kịp, thật sự bị đâm trọn vẹn, lộn ngang ra ngoài. Mẹ kiếp, hôm nay bát tự không hợp. Cùng lúc đó, Diêm lão quỷ đã tới. Vẫn là tấm lưới lớn đó, từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân vừa mới đứng dậy, liền bị trùm lấy. Tấm lưới kỳ lạ, có thể có rút, trói chặt không chút kẽ hở. Chạy đi, sao không chạy nữa? Diêm lão quỷ đi tới, cười âm hiểm. Trong mắt tràn đầy ánh sáng rực lửa. Triệu Vân trong mắt hắn, đã không còn là người, mà là một kho báu, những bảo vật ẩn chứa bên trong, đều sẽ là của hắn. Đáng chết. Triệu Vân chân nguyên tuôn trào, kịch liệt dãy giụa. Nhưng tấm lưới quỷ dị, hẳn là làm từ vật liệu đặc biệt, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, khó mà dãy đứt. Ngươi, tuyệt không phải kẻ vô danh. Diêm lão quỷ cười âm trầm, tùy ý phất tay, giật tấm vải đen che mặt Triệu Vân. Nhìn thấy thế, hắn liền ngẩn người. Tiểu bối này, hắn dĩ nhiên là nhận ra. Toàn bộ người vong cổ thành, không ai là không nhận ra. Đây chẳng phải thiếu chủ phế vật của Triệu gia sao? Tiểu tử, che giấu thật sâu nha. Lão quỷ thở dài. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không dám tin. Một phế nhân nổi tiếng thiên hạ, lại là một võ tu kinh diễm xuất chúng. Lấy lớn hiếp nhỏ, tính là bản lĩnh gì? Triệu Vân cười lạnh, chỉ lo kịch liệt dãy giụa. Tùy ngươi nói sao thì nói. Diêm lão quỷ cười âm hiểm, liếm liếm môi, giơ tay ấn lên vai Triệu Vân, thi triển bí thuật. Hắn không định buông tha Triệu Vân. Trong chốn rừng sâu núi thẳm này, muốn diễn cảnh giết người cướp của, dù có diệt khẩu, cũng không ai biết. Ừ. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, luôn cảm thấy có một lực hút kinh khủng, tràn vào cơ thể hắn. Đúng vậy, là Diêm lão quỷ. Tên khốn này, không biết đã thi triển bí pháp gì, cực kỳ tà ác, đang cưỡng chế hấp thụ chân nguyên của hắn. Trước sau không quá hai hơi thở, liền có đủ ba thành chân nguyên bị hút đi. Theo tốc độ này, hắn rất nhanh sẽ bị rút cạn thành một bộ xác khô. Ứ, rên rỉ không chỉ có hắn, mà còn có lão quỷ. Bí pháp nuốt chửng chân nguyên, quả thật đủ bá đạo. Nhưng hắn, đã nuốt thứ không nên nuốt. Ví dụ như, thiên lôi trong cơ thể Triệu Vân. Lôi điện trên trời, không phải chuyện đùa. Không phải ai muốn nuốt là có thể nuốt. Nếu cưỡng ép nuốt chửng, kẻ nào khó chịu kẻ đó biết. Đúng là quên mất, trong cơ thể ngươi có lôi. Diêm lão quỷ cười lạnh, may mà thu tay nhanh, nếu không, nhất định sẽ bị thiên lôi làm bị thương. Dù sao đó không phải lôi điện của hắn, sẽ bị phản phệ. Nói cho cùng, là hắn quá nóng vội, đến mức bỏ qua dẫn lôi chi pháp của Triệu Vân. Thật thú vị. Diêm lão quỷ cười âm trầm, lại thò tay ra, không phải là nuốt chửng, mà là muốn cưỡng ép tước đoạt lôi điện. Đúng lúc này, có tiếng gầm khàn đục, đột nhiên vang lên. Tựa người không người, tựa thú không thú, chỉ biết kèm theo tiếng gầm, có âm khí cuồn cuộn. Thứ gì vậy? Triệu Vân mơ hồ, bị tiếng gầm chấn choáng váng đầu óc. Âm khí. Diêm lão quỷ khẽ lẩm bẩm, lông mày cũng hơi nhíu lại, tiện tay xách Triệu Vân lên, híp mắt nhìn về phía sâu trong rừng. U. Khi Diêm lão quỷ nhìn lại, âm phong hoành hành, giữa bóng tối, một hình dáng người dần dần bước ra, cuốn theo âm khí. Cùng một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu, như mùi xác chết phân hủy. Cương thi. Triệu Vân đang bị nắm giữ, cũng hơi nheo mắt lại, đã có thể nhìn rõ hình dáng kia là gì. Có hình người, nhưng không có vẻ người, mà giống như một bộ xương được dính thêm một lớp thịt thối giữa. Nhìn trên người nó, còn có thể thấy những con giun đang ngọ nguậy, mà còn là giun sống, trông thật kinh tởm. Ghê rợn nhất vẫn là đôi mắt của nó, lại là nhãn cầu màu đỏ thẫm. Cương thi biết đi. Triệu Vân lẩm bẩm một mình, nghe các bậc tiền bối nói. Cương thi đều thẳng đờ, hai tay duỗi thẳng, nhảy từng bước một. Thế mà con này lại hay, nó bước từng bước một, tự mình đi ra. Thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy cương thi, còn đáng sợ hơn những gì các bậc tiền bối kể. Âm khí trắng toát, mang tính ăn mòn cực mạnh, do cương thi xuất hiện, hoa cỏ cây cối xung quanh đều khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tinh khí của thực vật, không cần nói cũng biết đã bị cương thi hấp thụ. Thảo nào có ván quan tài. Triệu Vân lẩm bẩm, cuối cùng cũng đã hiểu ra, bản năng nhìn ngó xung quanh. Nơi đây là chốn rừng sâu núi thẳm, ẩm ướt, hẻo lánh, lại quanh năm không thấy ánh mặt trời. Theo phong thủy mà nói, thuộc về nơi cực âm, chôn xác ở những nơi như vậy, thi thể hấp thụ âm khí, cực kỳ dễ dàng phát sinh thi biến. Hiểu rồi. Ván quan tài lúc nãy, không cần nói cũng biết, chính là sau khi thi biến, cương thi tự mình lật tung lên, lại còn lực đạo rất lớn, khiến hắn bị đụng phải đúng lúc. ít nhất cũng là lão thì mấy trăm năm. Triệu Vân cũng thật là phóng khoáng, đã bị bắt rồi mà còn có tâm trạng cảm thán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng chỉ riêng về khí chàng mà nói, Tôn Cương Thi kia lại ở trên Diêm Lão Quỷ. Nhìn Diêm Lão Quỷ, lông mày càng nhíu chặt hơn. Tuổi tác lớn hơn Triệu Vân, tu vi cũng cao hơn Triệu Vân, kinh nghiệm tự nhiên cũng phong phú hơn Triệu Vân. Cương thi hắn đã từng thấy qua, nhưng như loại cương thi biết đi này, vẫn là lần đầu tiên thấy, khí chàng quá mức cường đại. Rút lui mới là thượng sách. Diêm Lão Quỷ không nghĩ nhiều, xách theo Triệu Vân, quay người bỏ chạy. Không phải là sợ cương thi, nếu thật sự đánh, cương thi không phải là đối thủ của hắn. Dù cho mạnh đến mấy, nó cũng chỉ là một lão thi đã thi biến, không có tư tưởng của người, cũng không có ý thức của người. Ít nhất, nó không thể thi triển bí thuật. Tạm thời rút lui, mới là chính đạo. Tìm một nơi, trước tiên nghiên cứu Triệu Vân, đoạt lấy lôi điện và bí tịch của hắn, như vậy, liền là công thành viên mãn. Hắn vừa rút lui, cương thi cũng lập tức hành động theo, thật sự giống như một bóng ma. Tốc độ của nó, nhanh đến cực điểm. Hơn nữa, lấy nó làm trung tâm, còn có một luồng lực hút cực mạnh. Mạnh như Diêm Lão Quỷ cảnh giới huyền dương, tốc độ cũng vì lực hút mà suy yếu đi. Không chỉ có vậy, khí huyết trong cơ thể hắn, bao gồm cả chân nguyên, thế mà cũng có xu thế thoát ly ra ngoài. Tất cả đều do lực hút của cương thi. Nếu không cẩn thận, sẽ bị nó hút mất chân nguyên và khí huyết. Chỉ trong chớp mắt, cương thi đã tới nơi. Bàn tay khô héo kia, từ phía sau vồ tới Diêm Lão Quỷ. Không có tư tưởng của người là đúng, nhưng việc hấp thụ dương khí, lại là ý thức bẩm sinh của nó. Diêm Lão Quỷ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người lại, tay trái xách Triệu Vân. Lòng bàn tay phải chân nguyên lưu chuyển, cách không trung, một chưởng vỗ ra. Hai bên va chạm, bùng nổ như sấm sét. Cương thi bị chấn lui, còn Diêm Lão Quỷ cũng phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục. Đúng là đã đánh giá thấp cương thi. Đừng thấy bề ngoài không ra gì, nhưng cái tát này cùng lực đạo lại đủ mạnh mẽ, đánh đến nỗi xương cánh tay hắn đau nhức. Chắc hẳn là đã ngủ vùi trong mộ quá lâu, cũng chắc hẳn đã hấp thụ quá nhiều âm khí, được gia trì thêm một loại lực lượng quỷ dị nào đó. Lão thi như thế này, khó đối phó nhất. Âm phong hoành hành, cương thi lại tới, cuốn theo âm khí. Khoảng cách càng gần, lực hút càng mạnh. Muốn chết thêm lần nữa, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diêm Lão Quỷ quát lạnh, tiện tay ném Triệu Vân ra xa. Xách theo Triệu Vân, không chạy xa được, sớm muộn gì cũng bị cương thi đuổi kịp. Nếu vậy, chi bằng diệt trừ cương thi. Chưa đợi Triệu Vân chạm đất, đã nghe thấy tiếng kiếm ngân vang. Chính là Diêm Lão Quỷ, rút kiếm từ trong tay áo. Có chân nguyên vườn quanh, có hàn quang tỏa ra bốn phía, một kiếm xuyên cầu vồng. Cương thi không có tư duy, đương nhiên không biết né tránh, bị Diêm Lão Quỷ một kiếm xuyên thủng trán. Vết thương có thi dịch xanh lè chảy ra, có sức ăn mòn cực mạnh. Kiếm của Diêm Lão Quỷ phẩm cấp không hề thấp, thế mà cũng bị nó ăn mòn loang lổ. Điều này cũng không là gì, chủ yếu là con cương thi này, chẳng có chuyện gì cả, không hề có linh trí, càng không biết đau đớn. Ở khoảng cách gần như vậy, lực hút cực mạnh, Diêm Lão Quỷ rõ ràng cảm nhận được, chân nguyên và khí huyết đã bị hút đi không ít, tất cả đều trở thành dưỡng chất của cương thi, khiến nó mọc thêm nhiều thịt thối giữa, bao bọc lấy những bộ xương lộ ra. Đúng là một con cương thi quỷ dị. Diêm Lão Quỷ hừ lạnh nói, rút kiếm lùi lại. Trong lúc lùi lại, còn một tay kết ấn, trước người hóa thành một con sư tử lửa hùng vĩ, vồ tới cương thi. Cương thi lại càng quái dị, há miệng phun ra âm khí, dập tắt con sư tử lửa hùng vĩ, chẳng hề tạo ra nổi một gợn sóng. Nó sẽ không chạy đến chỗ ta đây chứ? Dưới gốc cây cổ thụ cách đó không xa, Triệu Vân ẩm ướt, bị lưới lớn trói chặt, thật sự như một con giòi, đang cố sức mà ngọ nguậy ở đó. Hắn đã chứng kiến sự cường đại của cương thi, thế mà ngay cả Diêm Lão Quỷ cũng phải chịu thiệt thòi. Nếu nó tiến về phía hắn, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Thời gian của ngươi không còn nhiều đâu, Nguyệt Thần thản nhiên nói, vẫn nhàn nhã như vậy, một tay chống cằm, vô vị nhìn ngắm bầu trời, nhìn thần thái không hề có chút lo lắng nào. Còn về cương thi, nó không có thời gian để ý tới Triệu Vân. Trước khi Diêm Lão Quỷ rời đi, sẽ không tiến đến Triệu Vân. Thứ nhất là chân nguyên và khí huyết của Diêm Lão Quỷ nồng đậm hơn, thứ hai là trong cơ thể Triệu Vân có thiên lôi, thuộc lực lượng trí dương, khắc chế trí âm bẩm sinh. Triệu Vân không nói lời nào, không có thời gian chửi rủa, kịch liệt dãy giụa. Phải nhân lúc Diêm Lão Quỷ và cương thi đang giao chiến, nhanh chóng chuồn đi. Lát nữa, bất kể hai người họ ai thắng, hắn cũng không thể sống sót. Trông chờ vào ngươi. Nguyệt Thần thong thả nói. Không trải qua sinh tử, thì khó có thể thực sự lột xác. Mà sự lột xác này, không phải chỉ cơ thể, mà là tâm cảnh. Đây, là điều một cường giả bắt buộc phải có. Bởi vậy, đêm nay nàng mới tốn công phí sức, dày công tạo ra cuộc tôi luyện này. Sớm đã biết nơi đây có ngôi mộ cổ, cũng sớm đã biết lão thi này sẽ thi biến, cho nên mới chỉ hướng, dẫn dụ Triệu Vân đến. Còn Diêm lão quỷ, đương nhiên cũng nằm trong kế hoạch. Hiện tại, nàng hiển nhiên đã coi Triệu Vân như đồ đệ, còn nàng đã rất tốt trong việc đóng vai sư tôn, huấn luyện đồ đệ đến mức sinh tử. Mở ra, mau mở ra cho ta. Đôi mắt Triệu Vân đỏ ngầu, vẫn đang dãy giụa, dùng lôi điện hóa thành kiếm, liều mạng chém đứt những trói buộc. Phập, phập, phập. Cách đó không xa, Diêm lão quỷ đại hiển thần uy, cầm sát kiếm của mình, chém từng kiếm một, kiếm sau uy lực hơn kiếm trước, kiếm quang bắn ra bốn phía, chém đến nỗi toàn thân cương thi đầy dãy vết nứt. Điều đáng xấu hổ là, cương thi vẫn chưa bị tiêu diệt, vẫn còn sống động như vậy. Những vết nứt bị chém ra, thế mà tự động khép lại. Ngược lại là Diêm lão quỷ, mỗi lần tiếp xúc, chân nguyên và khí huyết đều bị cương thi hút đi không ít, mệt mỏi vô cùng. Ngoài ra, trên người còn xuất hiện nhiều vết máu, đều là do cương thi cào xé. Mỗi vết đều quấn quanh âm khí, xâm nhập vào thể phách, đó chính là thi độc. Thế nhưng, cảnh giới huyền dương có thể chống đỡ được. Nếu đổi lại là Triệu Vân, nhất định không thể sống sót. Đánh không chết, sắc mặt Diêm lão quỷ khó coi, nhận ra rằng, đối với loại cương thi quỷ dị như thế này, chỉ chém vài kiếm thì chẳng có tác dụng gì, phải một hơi đánh nó thành cho bụi mới được, như vậy nó mới không dãy giụa nữa. Nghĩ đến đây, hắn chợt phất nhẹ tay áo, ngay sau đó, một đạo linh phù bay ra, dính vào người cương thi, còn hắn, thì phi thân tháo lui. Bạo phù. Triệu Vân đã từng vô ý liếc qua một cái, nhận ra đạo linh phù kia, được khắc họa bằng bí thuật đặc biệt. Nghe nói bùa chú này, thuộc vật phẩm thất truyền, cũng thuộc pháp thuật thất truyền, hầu như không ai dùng để giao dịch, có thể nói là hữu giá vô thị. Có tên là bạo phù, tự nhiên sẽ phát nổ. Uy lực của nó rốt cuộc thế nào, Triệu Vân không hề biết, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Trong khoảnh khắc, bạo phù nổ tung. Lão cương thi dù chém thế nào cũng không chết, bị bạo phù làm cho tan nát thành từng mảnh. Có chất lỏng màu xanh lá cây, trong nháy mắt bắn tung tóe, rơi như mưa. Đợi ánh sáng tan đi, thân thể cương thi hóa thành tro, chỉ còn lại một cái đầu lâu, rơi xuống đất. Cứng đến vậy sao? Triệu Vân hít một ngụm khí lạnh. Một tấm bạo phù cũng không thể nổ nát, đầu lâu cương thi thật quá cứng. Vẫn chưa chết sao? Lão quỷ nghiến răng nghiến lợi, cầm kiếm tiến tới. Để tiêu diệt con cương thi này, hắn đã lãng phí tấm bạo phù duy nhất còn lại của mình. Muốn mua lại, cũng không tìm thấy chỗ nào để mua, nghĩ thôi cũng thấy xót ruột. Hắn vừa mới đi tới, đầu lâu của cương thi lại mở mắt ra, há miệng phun ra một ngụm âm khí. Sau đó, ầm ầm nổ tung, thi dịch bắn tung tóe. Ngay trong khoảnh khắc đó, Triệu Vân xé toạc tấm lưới, độn thổ xuống lòng đất, đôi chân nhanh nhẹn vô cùng. A, Triệu Vân đã đi rồi, nhưng Diêm lão quỷ kia lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Có thi dịch bắn vào đôi mắt lão, sức ăn mòn đáng sợ, khiến hai mắt hắn máu tươi chảy ròng, lập tức mù lòa. Còn trên người hắn, cũng dính không ít thi dịch, cũng bị ăn mòn, tiếng xẹt xẹt nghe thật rợn người. Cảnh tượng đó, thật giống y như hóa thi tán rơi vào người. Mà thi dịch của cương thi, sức ăn mòn còn bá đạo hơn hóa thi tán nhiều. A, tiếng kêu thảm thiết của Diêm lão quỷ, vô cùng thê lương. Trong sự thê lương ấy tràn đầy phẫn nộ, thế mà lại bị lão thi đã thi biến gài bẫy, thật đáng hận, cảm nhận lại Triệu Vân, người đã không còn. Đây, mới là điều khiến hắn phẫn nộ. Mất bao công sức bắt được Triệu Vân, bảo bối còn chưa lấy được, thế mà lại bị hắn chạy thoát. Không biết là do thi độc, hay là do tức giận, mà hắn ta phun ra một ngụm máu già, khí thế bá đạo ngút trời. Chân bước loạn choạng, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất. Bị thương nặng đến mức này, hai mắt còn mù lòa. Từ khi xuất đạo, hắn còn chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Được lắm, lão quỷ nhà ngươi. Bên này, Triệu Vân trên đường vẫn thầm mắng chửi, chạy nhanh hơn cả thỏ. Đúng là vừa đi một chuyến trước cổng quỷ môn quan, thật mẹ nó quá nguy hiểm. Cuộc khảo nghiệm này, ngươi đã vượt qua. Nguyệt thần không nói lời nào, nằm nghiêng trên mặt trăng, chỉ mỉm cười liếc nhìn Triệu Vân một cái. Một tên ngưng nguyên cảnh bé nhỏ lại có thể thoát chết trong tay cảnh giới huyền dương, không phải ai cũng làm được. Về rồi, ta sẽ dọn sạch sòng bạc của hắn. Bên này, Triệu Vân không biết dụng ý của Nguyệt Thần, vẫn còn lèm bèm chửi rủa, đã quyết tâm đợi về Vong Cổ Thành, sẽ dọn sạch tất cả sòng bạc ngầm của Diêm lão quỷ. Có Nguyệt Thần, một thần cấp hách này, thắng cho đến khi hắn phá sản. A, độn đi rất xa, vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, vẫn là Diêm lão quỷ kia, trời mới biết hắn khó chịu đến mức nào. Triệu Vân không để ý tới, tìm một sơn động ẩn thân. Dù sống sót thoát ra, hắn cũng bị thương cực kỳ nặng, may mà còn chút nội tình, nếu không sẽ thê thảm hơn. Đêm ấy, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Diêm lão quỷ cũng không rên gì nữa, cũng đã tìm chỗ để trị thương. Còn việc vết thương có thể hồi phục hay không, việc đôi mắt có thể sáng lại hay không, phải xem đạo hạnh của hắn rồi. Trong sơn động u ám, Triệu Vân khoanh chân ngồi, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào để lộ sắc mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tái nhợt của hắn, khóe miệng thỉnh thoảng lại rỉ máu tươi, vết thương đáng sợ nhất vẫn là do Diêm lão quỷ một cước chấn động. Độn địa thuật không phải không có nhược điểm, bị chấn động bay khỏi lòng đất, hắn chịu nội thương, đến giờ gân cốt vẫn đau nhức kịch liệt. Nếu không phải đã luyện thể luyện ra được chút căn cơ, thì chắc chắn kinh mạch đã đứt đoạn hết rồi. Có phải ta đã kỳ vọng vào ngươi quá cao rồi không? Nguyệt thần khẽ thì thầm, ngẫm nghĩ kỹ, có lẽ là do nàng thân là thần minh, nhãn giới quá cao, luôn vô ý lơ là tiểu tu vi của Triệu Vân, để hắn đi đối đầu với Huyền Dương cảnh, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể là quỷ môn quan. Thực tế chứng minh, Triệu Vân đã làm rất tốt, không nói gì khác, chỉ riêng việc thoát thân khỏi tay Huyền Dương cảnh, chỉ một điểm này thôi cũng đủ để hắn tự hào cả đời. Rắc, rắc, trong sơn động, tiếng xương cốt va chạm vang vọng không ngừng bên tai, Triệu Vân cũng không ngốc, hắn dùng luyện thể để chữa nội thương, kinh mạch và xương cốt bị tổn thương dần hồi phục trong quá trình tôi luyện. Ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt cũng nhờ chân nguyên xoa dịu, mà dần dần không còn đau đớn, sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng thêm một chút hồng hào, khí tức cũng theo đó đều đặn. Đến đêm ngày thứ hai, Triệu Vân mới ra khỏi động, thương thế đã cơ bản hồi phục, lại có thể nhảy nhót hoạt bát như thường. Thừa dịp màn đêm, hắn lại đến nơi hôm qua, trong đống cỏ hỗn độn, hắn tìm thấy ngôi mộ cổ đó. Bia mộ vẫn còn, quan tài không nắp cũng vẫn còn, chỉ là trong quan tài đã không còn thi thể, vì thi biến đã biến thành một bộ cương thi mắt đỏ. Tú Nhi, có phải thi thể nào cũng sẽ thi biến không? Triệu Vân theo bản năng hỏi. Cái đó phải xem người chết là ai, và xem được chôn ở đâu. Nguyệt thần nhàn nhạt nói. Vị thần này, tự coi mình là sư phụ rồi, khá nhiều vấn đề thường thức nàng cơ bản đều sẽ trả lời. Ví như phong thủy, mộ địa của người đã khuất là có quy tắc. Như lão thi thể hôm qua, được chôn ở nơi cực âm, thi thể không mục nát, lại mấy trăm năm hấp thu âm khí, không thi biến mới là lạ. Nói đoạn, nàng khẽ phất tay, một mảnh kim tự hư ảo tụ lại thành một bộ cổ thư hư ảo. Huyền môn thiên thư. Triệu Vân nhìn, từng chữ đọc ra. Xem xong mới biết, đó không phải công pháp, cũng không phải đấu chiến thần thông, phần lớn là giới thiệu phong thủy và các pháp thuật trừ tà, như tinh vận, địa thế, âm dương, ngũ hành, tướng mạo. Trong đó cũng có cả mưu luận, bao hàm rộng rãi, liên quan đến nhiều thứ phức tạp, đến mức hắn nhìn cũng không khỏi hoa mắt chóng mặt. Ban đầu, Nguyệt Thần không định truyền, như lời nàng từng nói, tham nhiều nhai không nát, nhưng thấy thiên phú của Triệu Vân, một số điều kiêng kỵ đó hoàn toàn có thể bỏ qua. Thằng nhóc này, quá mức yêu nghiệt rồi. Học cái gì cũng nhanh, nhanh đến mức khiến nàng trở tay không kịp. Nói cho cùng, nàng là vì tự bảo vệ mình. Triệu Vân có một câu nói rất chính xác, hai người họ là châu chấu trên cùng một sợi dây, Triệu Vân chết nàng cũng sẽ diệt vong. Bảo vệ Triệu Vân tốt chính là bảo vệ chính mình. Một số pháp bảo mệnh, ví như độn địa xuyên tường, một số yếu nghĩa âm dương, như huyền môn thiên thư, nên truyền vẫn phải truyền. Con đường này dài và xa, hắn sẽ luôn dùng đến, học nhiều kiến thức hơn không phải là chuyện xấu. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân ánh mắt lấp lánh, vị thần minh này quá hào phóng rồi, một bộ huyền môn thiên thư lại mở ra cho hắn một mảnh trời đất khác, khi thật sự được thấy, hắn mới biết mình là một kẻ quê mùa chẳng biết gì, những gì nhìn thấy về thế giới cũng chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi. Có thiên thư này, dù không thành võ tu, hắn cũng không chết đói. Cuốn sách này quá huyền ảo, dù chỉ học được một chút gia lông, vẫn có thể mưu sinh. Ví như, xem tướng đoán chữ cho người khác. Ví như, giúp người khác tìm âm trạch tìm mộ địa. Thu ánh mắt khỏi thiên thư, hắn lại nhìn ngôi mộ cổ. Thiên phú quả thực đủ nghịch thiên, đọc huyền môn thiên thư trong thời gian ngắn như vậy mà đã bước đầu nhập môn. Khi nhìn lại phong thủy nơi đây, đã khác biệt rất nhiều, đâu chỉ là nơi cực âm, mà còn là đại hung chi địa. Lão thi thể mấy trăm năm được chôn ở đây, nếu không thi biến, trời đất khó dung. Ước chừng, người chôn hắn chẳng hiểu gì. Triệu Vân lẩm bẩm. Một phong thủy sư có chút thưởng thức cũng sẽ không chọn nơi này làm mộ địa. Trừ phi, là có ý đồ khác, nhắc đến lão thi thể, hắn đến giờ vẫn không khỏi sợ hãi, sau khi thi biến nó quá bá đạo. Cường giả như Diêm lão quỷ của Huyền Dương cảnh cũng liên tục chịu thiệt, cuối cùng lại bị buộc phải dùng bạo phù. Nghĩ đến bạo phù đó, hắn xoa xoa tay, lại lén nhìn Nguyệt Thần một cái, ánh mắt hàm ý rõ ràng, đương nhiên là muốn học pháp môn vẽ phù. Uy lực của bạo phù, hắn rất thích. Sau này giao đấu với người khác, nếu đánh không lại, thì cứ nổ, nổ cho đến chết, Liễu gia lại dám lải nhải với Triệu gia, vậy thì ném một xe bạo phù vào nhà chúng, nổ cho gạch ngói bay tứ tung. Phía đông bắc, Nguyệt Thần đột nhiên nói một câu. Cái gì? Diêm lão quỷ. Nguyệt Thần ngáp một cái, hai mắt mù lòa, nửa sống nửa chết. Ồ, Triệu Vân tùy ý đáp một tiếng, xoay người liền đi, hướng đi không phải phía đông bắc mà là hướng Vong Cổ Thành. dù hai mắt mù lòa, dù nửa sống nửa chết, Diêm lão quỷ vẫn là huyền dương cảnh. Bảo ta một tên ngưng nguyên cảnh đi ám sát hắn ư? Đùa hả? Diệt hắn đi, ta sẽ chuyển cho ngươi pháp vẽ phù. Nguyệt thần cười tủm tỉm nói. Ngươi mà nói thế, ta phải giết chết hắn. Sắc mặt Triệu Vân thay đổi nhanh đến kinh ngạc, ba năm bước đã đạp ra, một cái xoay người đẹp trai, thẳng tiến về phía đông bắc. Tục ngữ nói rất hay, phú quý hiểm trung cầu. Diệt Diêm lão quỷ, có bí thuật để học, mà Nguyệt thần xuất phẩm thì chắc chắn là thần phẩm. Dưới trăng, rừng rậm tĩnh mịch, vì trận mưa lớn đêm qua, đất đai lầy lội, cành lá vẫn còn ẩm ướt, thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy một hai tiếng thú gầm. Ngoài ra, chính là gió âm, từng trận thổi đến, khiến Triệu Vân toàn thân lạnh lẽo. Dừng. Không biết từ khi nào, Nguyệt thần mới mở miệng. Phía trước trăm trượng, có một sơn động. Nguyệt thần nói, Diêm lão quỷ đang ở trong đó. Triệu Vân không nói, trước tiên nhìn quanh bốn phía, sau đó mới độn vào lòng đất, nín thở, thu liễm chân nguyên, lén lút mò tới. Khoảng cách trăm trượng, hắn mất cả một nén hương, không dám lơ là, khả năng cảm nhận của huyền dương cảnh vẫn rất nhạy bén. Đến sơn động, hắn nhìn thấy Diêm lão quỷ. Vừa nhìn qua, khiến hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Diêm lão quỷ quá thảm, tóc tai bù xù, hai mắt máu tươi chảy ròng. Nhìn y phục thì rách nát tả tơi, khắp người có nhiều vết nứt máu, mỗi vết đều bốc khói xanh. Đó là dịch thi của cương thi, giờ đã thành thi độc, xâm nhập vào thể phách của hắn. Gương mặt lão quỷ, đâu còn chút huyết sắc nào. Chẳng trách Nguyệt thần nói hắn nửa sống nửa chết, giờ được thấy quả nhiên không sai. Nếu đột nhiên đâm hắn một đao, hắn cũng chưa chắc đã tránh được. Triệu Vân nhìn hồi lâu, đều chưa ra tay. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cung đã dương không có tên quay đầu. E rằng không diệt được Diêm lão quỷ, bản thân cũng sẽ bị phản sát. Lúc hắn nhìn, Diêm lão quỷ thở không thuận, một ngụm máu tươi phun lên vách đá đối diện, chắc là chúng thi độc, ngay cả máu cũng mang tính ăn mòn. Dính trên vách động còn có bọt trắng nổi lên, vừa nhìn đã thấy có kịch độc. Ngay cả máu cũng mang tính ăn mòn, không khó tưởng tượng Diêm lão quỷ lúc này khó chịu đến mức nào. Chính vì vậy, hắn mới chấn kinh rằng con cương thi kia đã bị nổ thành cho bụi rồi, mà thi độc lại còn mạnh đến mức này, mạnh đến nỗi ngay cả huyền dương cảnh cũng khó mà bước ra. Nhìn thần thái của Diêm lão quỷ, có thể thấy hắn đau khổ tột cùng. Không cần xem trong cơ thể hắn, liền biết tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đã bị ăn mòn khủng khiếp. Hiện giờ vẫn còn tốt, vẫn có thể chịu đựng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ là toàn bộ tâm thần của Diêm lão quỷ đều dùng để đối kháng và hóa giải thi độc, đến mức hắn, một cường giả huyền dương cảnh, lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của Triệu Vân. Cho hắn bạo cúc. Triệu Vân nhỏ giọng nói, cười rất bị ổi, cũng rất tự giác rút tử tiêu kiếm ra. Hắn đã ở ngay phía dưới Diêm lão quỷ, từ hướng này, một kiếm đâm lên, cảm giác chắc chắn rất sảng khoái. Nguyệt thần liếc mắt, liếc nhìn Triệu Vân một cái. Bạo cúc. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Nếu không tận mắt thấy, nàng còn không biết tên này, lại có tiềm chất không biết xấu hổ nào đó. Triệu Vân không để ý, hắn đã ngẩng đầu, hai tay nắm kiếm, thẳng tắp hướng lên, một mắt còn nhắm lại để đo phương hướng, giống hệt xạ thủ bắn tỉa đang chuẩn bị trước khi ra tay. Cái này, phải nhắm thật chuẩn, cố gắng một kiếm trúng đích, đâm chết cái tên chết tiệt nhà ngươi. Cùng với một tiếng kiếm minh, Triệu Vân động, hai tay nắm chặt kiếm, hung hăng đâm lên. Lực đạo đó không hề nhẹ chút nào. A. Sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết của Diêm lão quỷ. Hắn đang khoanh chân ngồi thẳng tắp, đột nhiên một trận đau kịch liệt, đau thấu xương. Trời mới biết bên dưới có thứ gì đâm lên, đâu chỉ là cảm giác tê dại, khó chịu, khoảnh khắc đó hắn còn cảm thấy lâng lâng như tiên. Ai? Diêm lão quỷ chấn nộ, nhảy vọt lên. Khi hạ xuống, hắn không đứng vững mấy, cũng không biết là thi độc đang phản công hay là bộ phận nào đó quá đau, một ngụm máu cũ lại phun ra đầy bá khí. Cùng một khoảnh khắc, Triệu Vân cũng xông ra. Tử tiêu kiếm trong tay còn dính máu của ai đó. Giờ phút này, chân nguyên đã cuồn cuộn, lôi điện cũng đã quấn quanh, đây hẳn là kiếm mạnh nhất của hắn. Huyết quang chợt lóe, rất chói mắt, Diêm lão quỷ còn chưa đứng vững, lập tức bị đánh trúng, bị Triệu Vân một kiếm đâm vào ngực. Nếu vào ngày thường, kiếm này huyền dương cảnh có thể bỏ qua, hoàn toàn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng lúc này, hai mắt mù lòa, lại thêm thi độc trong cơ thể quấy phá. Cùng với một kiếm bạo cúc của Triệu Vân, hắn đã suy yếu đến cực điểm. Dù là ngưng nguyên cảnh cũng có khả năng giết chết hắn. Triệu Vân, Diêm lão quỷ gầm lên, dù hai mắt mù lòa, nhưng từ khí tức chân nguyên, hắn ngửi ra đó là ai, chẳng phải Triệu Vân sao? Lôi điện của hắn cực kỳ bá đạo, lại ngay cả nhục thân huyền dương cảnh cũng bị phá mở. Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Triệu Vân cắn răng, nắm chặt tử tiêu kiếm, chân nguyên cuồn cuộn, cứ thế mà đâm xuyên ngực Diêm lão quỷ. A. Diêm lão quỷ chấn nộ, một chưởng vỗ tới. Triệu Vân đã sớm dự liệu, khoảnh khắc trước khi bị đánh trúng, hắn độn vào lòng đất, nhờ đó tránh được một chưởng của Diêm lão quỷ, lại trong nháy mắt độn ra, vòng ra sau lưng Diêm lão quỷ. Thanh kiếm trong tay đã hóa thành Long Uyên kiếm, đập xuống từ trên trời. Long Uyên nặng nề, va chạm khiến không khí kêu vù vù, không lệch một ly, đập trúng đầu Diêm lão quỷ. Lại là huyết quang, kèm theo não tương bắn tung tóe. Diêm lão quỷ một tiếng kêu thảm, bị đập cho lảo đảo, thi độc quấy phá, trước sau chịu ba kiếm, đều trúng yếu huyệt, khiến ý thức hắn đau nhói, cơ thể run rẩy từng hồi, miệng còn có máu tươi đen kịt rỉ ra. Đi đường bình an. Triệu Vân tiến lên, sau đó bổ thêm cho hắn một kiếm, một đời huyền dương cảnh, chết ngay tại chỗ. Nhìn Triệu Vân, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, thở hổn hển. Đánh lén huyền dương cảnh, hắn còn không dám nghĩ tới. Nếu cho Diêm lão quỷ một thoáng thở, hắn tám phần sẽ chết rất thảm. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức dọn dẹp chiến trường, thu đi túi tiền của Diêm lão quỷ, cùng với kiếm của Diêm lão quỷ, và đồ trang sức trên người. Những gì có thể lấy đi, hắn lấy sạch không còn một kiện. Làm xong những điều này, hắn mới lấy hóa thi tán, đổ cả một lọ lên, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Dưới ánh trăng, Triệu Vân ngồi trên tảng đá, ôm túi tiền dưỡng lão, kiểm kê chiến lợi phẩm. Ta diệt một cường giả huyền dương cảnh. Câu này, hắn đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lượt, cho đến giờ, vẫn không dám tin. Cũng phải, hắn chiếm trọn thiên thời địa lợi nhân hòa, đánh tên Diêm lão quỷ nửa sống nửa chết, nhặt được món hời lớn. Nếu lão quỷ không sao, cho hắn 10 lá gan cũng không dám xông lên. Hơn nữa, tài vật của Diêm lão quỷ thực ra cũng chẳng có bao nhiêu. Người có thân phận như hắn, ra ngoài không cần mang quá nhiều, bạc cũng chỉ hơn trăm lượng, những thứ lặt vặt khác đa phần là đan dược bổ sung chân nguyên. Thứ duy nhất bắt mắt vẫn là thanh kiếm của Diêm lão quỷ, không phải vật tầm thường, được đúc từ huyền thiết đặc biệt. Không tệ. Triệu Vân cười, đợi khi về sẽ luyện hết tinh túy của thanh kiếm này vào tử tiêu kiếm của hắn. Như vậy, uy lực át hẳn sẽ càng bá đạo. Hai ngày một đêm, có gì muốn nói không? Nguyệt thần thong thả nói. Sóng gió bão táp. Triệu Vân không hề suy nghĩ, liền buông ra bốn chữ này. Dạo vài vòng trước cửa quỷ môn quan, tâm cảnh hắn đã thay đổi không ít. Ít nhất, khi gặp lại loại kiếp nạn này, hắn sẽ không còn tỏ ra hoảng loạn như vậy nữa. Một hồi tử kiếp, một hồi lột xác. Hắn bắt đầu hiểu dụng ý của Nguyệt Thần. Rõ ràng là nàng đang tôi luyện hắn, sự tôi luyện của thần linh quả nhiên phi phàm. Không luyện thì thôi, một khi đã luyện là luyện cho đến chết. Bất quá, những lần gặp gỡ kinh hãi, hiểm nguy như vậy, đúng là kích thích đến mức không còn gì để nói. Tiểu tử đáng dạy bỏ vậy. Nguyệt Thần tiện tay, truyền thụ thuật vẽ bùa. Triệu Vân lập tức ngồi thẳng người, hai mắt sáng quắc. Những gì Nguyệt Thần truyền thụ cũng chỉ là thuật vẽ bạo phù. Ngoài ra, còn kèm theo lời giải thích bằng văn tự, bao gồm mực, phù chỉ, bút, đồ án dùng để vẽ bùa. Tất cả đều được viết cực kỳ chi tiết, từng chút một được hắn khắc sâu vào trong óc, tuy nhiên quá trình vẫn khá phức tạp. Bất quá, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người có thiên phú nghịch thiên, học gì cũng nhanh. Hắn chưa thử, vì thiếu vật liệu, phải vào thành mua. Sắp xếp hành trang xong, hắn lại khoác áo tơi, đội nón lá, lợi dụng ánh trăng, thẳng tiến vong cổ thành. Dọc đường, hắn không hề nhàn rỗi, lại là nhất tâm đa dụng. Trong lúc cấp hành thì luyện thể, trong lúc luyện thể thì lĩnh ngộ phong thần bộ, vừa xem huyền môn thiên thư, lại vừa nghiên cứu thuật vẽ bùa. Đối với chuyện này, Nguyệt Thần đã quen. Nếu có thể, nàng sẽ hảo hảo điều giáo Triệu Vân. Mãi đến gần rạng sáng, hắn mới tới cửa thành vong cổ. Từ xa, đã thấy người đông nghìn nghịt dưới thành. Tất cả đều vây quanh một tờ thông báo chỉ trỏ. Vẫn là lệnh truy nã, người bị truy nã dĩ nhiên là Dạ Hành Cô Lang. Khoảng thời gian này, hắn là người nổi tiếng nhất. Triệu Vân đi ngang qua, tùy ý liếc nhìn một cái. Ồ hô, tiền thưởng đã biến thành một vạn lượng, cũng khó trách nhiều người vây quanh như vậy. Một vạn lượng, tám đời cũng tiêu không hết, bắt được cô lang, không chỉ có thể phát tài làm giàu, mà còn có thể vang danh thiên hạ. Triệu Vân thu tầm mắt, khóe miệng tràn ngập ý cười lạnh. Tiền thưởng cao như vậy, phần lớn là áp lực từ Liễu gia. Tài vật mà hắn trộm từ ngân hàng đâu chỉ có một vạn lượng, mất nhiều tiền như vậy, thử hỏi ai mà không tức điên. Vong cổ thành sáng sớm, vẫn phồn hoa như vậy, tiếng giao hàng, tiếng hô hoán, vang vọng không ngừng. Hai cân thịt đầu heo, nửa cân hoa điêu tử, vẫn là quầy hàng đó. Triệu Vân mua rượu thịt, một miếng thịt một ngụm rượu, vừa ăn vừa đi. Trước cửa tiệm binh khí Liễu gia, hắn dừng lại một lát. So với cảnh cửa hàng đông như chảy hội ngày xưa, nay tiệm binh khí Liễu gia gần như không người hỏi thăm. Xem giá binh khí, lại còn hạ xuống, từ 40 lượng trước đó, đã biến thành 35 lượng. Mà cho dù vậy, cũng hiếm ai đến mua, mọi người đều đang đợi. Đợi ngươi tiếp tục hạ giá, trước đây tăng lên thế nào thì cứ giảm xuống thế đó cho chúng ta. bán binh khí, đâu chỉ có mỗi nhà ngươi. Thoải mái. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, có thể tưởng tượng được sắc mặt của Liễu Thương Hải, hẳn là đang mắng nhất ở hậu đường phải không? Hơn nữa Liễu Thương không, chắc là không có thời gian lo chuyện buôn bán của tiệm binh khí. Toàn tâm toàn ý, chỉ muốn nhanh chóng bắt được Dạ Hành cô lang. So với tiệm binh khí, tổn thất của ngân hàng mới thật sự khó chịu. Đừng vội, tất cả đều không chạy thoát được. Triệu Vân cười lạnh, phía trước rẽ một cái, đi đến tiệm tạp hóa, mua phù chỉ, phù bút và phù mặc chuyên dụng để vẽ bùa. Mấy thứ này không đắt, bởi vì thuật vẽ bùa phần lớn đã thất truyền. Còn phù chỉ dùng để trừ tà, cũng chỉ có tướng sư và đạo sĩ mới đi mua. Hơn nữa, tám phần đều là bọn bịp bợm. Dạo một vòng tiệm tạp hóa, Triệu Vân không quay về, hắn quay người liền đi vào sòng bạc dưới lòng đất. Tuy Diêm lão quỷ đã chết, nhưng sản nghiệp của gia tộc hắn ở Vong Cổ Thành vẫn còn, phải đòi lại một chút tiền lãi mới được. Cái gọi là sòng bạc dưới lòng đất, đúng như tên gọi, chính là ở dưới lòng đất. Nghe phụ thân hắn nói, Diêm gia thời xưa có quan lại, bỏ ra nhiều công sức khai phá địa cung, nhiều năm sau liền biến thành sòng bạc dưới lòng đất, không phải mấy sòng bạc nhỏ trên mặt đất có thể sánh bằng. Thành thật mà nói, hắn cũng là lần đầu tiên đến. Vừa bước vào cửa sòng bạc, liền thấy khói bụi mù mịt, tiếng hò reo cổ vũ rất nhiều, tiếng chửi rủa ầm ĩ cũng không ít. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn ánh nhìn của các con bạc, chủ yếu là vì trang phục của hắn, khoác áo tơi, lại còn đội nón lá, trên người còn mang theo khí huyết tanh và sát khí, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng hắn là một cao thủ liếm máu đầu lưỡi dao. Đáng tiếc, không ai có thể nhìn rõ dung mạo và thân phận của hắn. Triệu Vân không để ý, thẳng tiến đến bàn cược. Mục đích rõ ràng, chính là đến để thắng tiền. Hơn nữa, không thắng quá nhiều, chỉ làm 2-3 vố rồi đi. Bằng không, chắc chắn sẽ bị sòng bạc để mắt tới. Nếu có cường giả Huyền Dương cảnh đuổi tới giết người cướp của, hắn có thể sẽ không chịu nổi. Đây là một công việc cần kỹ thuật. Thắng được 800 lượng, hắn rất tự giác thu tay, đến nhanh đi cũng nhanh. Phía sau, tự nhiên có người đi theo. Bất quá, cũng chỉ là hai tên chân linh cảnh. Nếu thắng 8.000 lượng, thì người theo sau sẽ không phải chân linh cảnh, mà là Huyền Dương cảnh rồi. Cho nên, thắng bao nhiêu tiền cũng là một môn học vấn. Cuộc theo dõi này, tự nhiên không có hậu thoại. Hai tên chân linh cảnh mà thôi, không theo kịp hắn, theo mãi, người liền biến mất tăm. Triệu Vân lại xuất hiện, đã thay đổi trang phục, dán mặt nạ ra người, còn dán thêm râu ở cằm, lại một lần nữa lao vào sòng bạc dưới lòng đất. Lần này, hắn kín đáo hơn nhiều. Thua thua thắng thắng mười mấy ván, khi 500 lượng đã vào túi, hắn lững thững rời đi. Đừng đi nữa. Nguyệt Thần khẽ nhắc nhở một câu, nàng có thể cảm nhận được những cường giả Huyền Dương, cảnh của sòng bạc đã bắt đầu chú ý đến hắn. Ta hiểu. Triệu Vân cười. Dù Nguyệt Thần không nói, hắn cũng sẽ không đi tìm kích thích nữa. Sự việc không quá 3 lần, ít nhất trong thời gian ngắn, không thể đi nữa. Trên đường trở về, hắn lững thững đi. Nhiều cửa tiệm, nhiều quầy hàng đều có bóng dáng hắn, vừa là để mua bảo bối, vừa là để mua tài nguyên tu luyện. Con đường võ đạo, rất tiêu hao tài nguyên. Nói trắng ra chính là tiền, bạc hữu dụng hơn bất cứ thứ gì. Trời ơi! Bạch Vân Cú! Đang dạo phố, bỗng nghe tiếng người trên đường kinh hô. Triệu Vân nhướng mày, rồi nhìn theo. Cái gọi là Bạch Vân Cú, chính là ngựa. Loại ngựa này, không phải quý giá bình thường. Hắn chỉ nghe các bậc trưởng bối kể lại, chưa từng tận mắt chứng kiến. Chỉ biết con ngựa này có huyết mạch phi phàm, ngàn dặm cương thổ, nó có thể vượt qua trong một ngày. Từ xưa, nó đã là vật chuyên dụng của vương công quý tộc. Không có chút bối cảnh thì không có chỗ nào để mua. Nhìn sang, đập vào mắt là một con tuấn mã trắng như tuyết, thật sự rất đẹp. Toàn thân lông mao như mây trắng, không vương chút bụi bẩn, Bạch Vân Cú cũng vì thế mà có tên. Nó như một cơn gió lướt qua, phi nước đại trên đường lớn. Ngựa tốt. Triệu Vân trong lòng thầm tán thưởng một tiếng. Ngựa là ngựa tốt, nhưng người trên lưng ngựa, hắn liền không dám khen ngợi. Đó là một bóng dáng kiều diễm, lạnh nhạt như băng. Tựa như Quảng Hàn tiên tử đứng trên mây, độc chiếm một phần thanh lãnh và cô ngạo. Không sai, chính là đại tiểu thư Liễu gia. Kể từ đêm đó, đây là lần đầu tiên Triệu Vân gặp lại nàng. Nàng vẫn như vậy, thu hút mọi ánh nhìn, vẫn kinh diễm vô song, không hổ danh thiên chi kiều nữ. Thật sự là Bạch Vân Cú. Có một vị sư phụ của Thiên Tông, chính là khác biệt, con ngựa này đáng giá không ít tiền nhỉ. Con đường náo nhiệt, lập tức trở nên ồn ào. Người trên phố tự giác nhường đường. Một con Bạch Vân Cú, chính là biểu tượng của thân phận. Nhìn Liễu Như Nguyệt, thần sắc nàng lạnh lùng đạm bạc, mắt không hề liếc ngang. Đối với những cảnh tượng được vạn người chú ý như thế này, nàng đã quen, cũng tự cho rằng mình xứng đáng. Tu vi lại tinh tiến rồi. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, tự nhận mình không thể đánh lại nàng. Cảnh giới là tiêu chuẩn để đo lường võ đạo, nhưng không phải tất cả. Hai võ tu cùng chân linh cảnh, dù đồng cấp, cũng có mạnh yếu khác biệt. Giờ phút này, hắn có lẽ có thể đánh bại chân linh đỉnh phong bình thường, nhưng lại không đấu lại Liễu Như Nguyệt đã đạt chân linh cảnh tầng 7. Điểm này, hắn không phủ nhận, dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ mà. Nàng có cái vốn của nàng. Nhìn Liễu Như Nguyệt mà xem, rồi nhìn Triệu Vân xem. Một là đệ tử Thiên Tông, một là trưởng quầy tiệm binh khí. Mạng, đây đều là mạng. Tiếng bàn tán vẫn không ít, thấy Liễu Như Nguyệt, liền bất giác nhớ đến Triệu Vân. Kim đồng ngọc nữ ngày xưa, giờ đã cách biệt một trời một vực. Nằm không cũng trúng đạn. Triệu Vân bĩu môi, xoay người rời đi. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Vân Cú lao nhanh qua, vó ngựa hùng tráng, ngẩng đầu ưỡn ngực, có linh trí siêu cao, cũng như chủ nhân của nó, cực kỳ kiêu ngạo. Khi đã đi rất xa, Liễu Như Nguyệt bỗng quay đầu lại, quét mắt qua đám đông, có một cảm giác quen thuộc. Nàng cảm nhận không sai, chỉ là... Triệu Vân đã hòa vào dòng người tấp nập, càng lúc càng đi xa. Ân oán mà. Cuối cùng cũng có ngày kết thúc, nhưng không phải là hôm nay. Vở kịch lớn mà Liễu Như Nguyệt đã dựng, hắn sẽ thay nàng diễn cho xong, sẽ diễn rất đặc sắc. Quay về tiệm binh khí, mặt trời đã lặn. Vừa vào, liền thấy từng cỗ xe ngựa dừng trước cửa tiệm binh khí, tất cả đều đến để giao binh khí. Tên đại hán râu ria rậm rạp kia, Lỗ Mãng, là người nổi bật nhất. Triệu gia thiếu gia, mọi người từ xa đã chào hỏi, cười tủm tỉm, có tiền kiếm, tự nhiên mặt mày rạng rỡ. Triệu Vân cười đáp lại, nhấc chân bước vào tiệm binh khí. Thiếu gia, tiệm binh khí Liễu gia đã đóng cửa rồi. Lão Tôn đầu bước tới, nhỏ giọng nói. Trong dự liệu, Triệu Vân đặt mông ngồi xuống. Cứ đợi mà xem. Ngày mai chắc chắn sẽ có trò khỉ. Nếu hắn đoán không sai, nhất định sẽ có người đến tiệm binh khí Triệu gia, mua binh khí số lượng lớn, cho đến khi mua sạch sành xanh. Cạnh tranh ác tính bằng cách hạ giá không còn tác dụng, Liễu Thương Hải nhất định sẽ là một vố lớn, mua đến khi Triệu gia không còn binh khí để bán nữa. Như vậy, Liễu gia liền có thể độc quyền. Đến lúc đó, giá cả binh khí sẽ hoàn toàn do nhà bọn hắn định đoạt. Nói cho cùng, đây là muốn so đấu tài lực. Độc quyền mà. Không có tài lực hùng hậu, không làm nổi đâu. Cứng rắn muốn so, hắn không sợ. Chứ lượng binh khí có sẵn, đã đủ nhiều rồi, chỉ cần tôi luyện một chút là được, không có gia tộc chống lưng. Hắn không tin tiệm binh khí Liễu gia có tài lực để độc quyền. Nói làm liền làm. Uống cạn nửa hồ rượu, hắn đi tới hậu viên, đem số binh khí có sẵn đang chất đống, chuyển về phòng, sau đó đóng chặt cửa phòng. Đã là chân linh cảnh tầng 7, lại hấp thu không ít lôi điện, hơn nữa có thể nhất tâm nhị dụng, có thể đồng thời tôi luyện hai thanh binh khí. Tốc độ tôi luyện tự nhiên cũng tăng nhanh không ít. Đêm nay, có vẻ khá dài, Triệu Vân cẩn mẫn. Từ khi vào phòng đã không thấy ra ngoài, liều mạng rèn rũa binh khí. Lão Tôn đầu lĩnh bọn họ, tự nhiên không hề nhàn rỗi, hai người vận chuyển binh khí, một người tính toán sổ sách, các loại phẩm cấp đều được phân loại rõ ràng. Triệu Vân sẽ ưu tiên tôi luyện những món binh khí phẩm cấp cao. Những món chưa đạt phẩm cấp thì cần luyện hóa và dung nhập thêm các loại quặng sắt khác, 3 năm món binh khí cấp thấp cũng chưa chắc đã dung luyện ra được một món thượng phẩm. Tôi luyện thì dễ, nhưng dung hợp lại hao phí tinh thần. Khi trời gần rạng sáng, Triệu Vân mới chịu dừng tay, ngã vật ra đất, sắc mặt đã khá tái nhợt. Cộp cộp, cộp cộp. Ngay sau đó là những tiếng động này, hắn liên tục nhét từng nắm đan dược bổ sung chân nguyên và tinh khí vào miệng. Tu luyện tiêu tốn tài nguyên, có thể thấy rõ điều này. Nếu không có tài lực hùng hậu, ai dám dùng đan dược như ăn kẹo đậu thế này? Cách trời sáng còn một chút thời gian, Triệu Vân vất tay lấy ra phù chỉ, toàn bộ dụng cụ vẽ bùa đều có đủ, bày biện ngăn nắp. Phù chú phù văn, huyền ảo khôn lường. Như bạo phù, giải thích rất đơn giản, chẳng qua là khắc sức mạnh vào bùa, phối hợp với những hoa văn kỳ lạ, thực hiện phong cấm, gia tăng uy lực, một thoáng giải phong, cái cần chính là sức bùng nổ trong khoảnh khắc đó. Vì vậy, vẽ bùa là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, cần phải khắc họa theo đúng hoa văn. Mỗi đường nét cần bơm chân nguyên bao nhiêu, đều có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa còn phải một mạch mà thành, bất kỳ sai sót nào, dù chỉ là một sợi tơ, cũng có thể khiến công dã tràng xe cát. Uy lực của nó, hắn đã từng chứng kiến, xác sống dù có chém thế nào cũng không chết, vậy mà lại bị một tấm bạo phù nổ tan tành, đủ thấy nó đáng sợ đến nhường nào. Tuy nhiên, bạo phù tự nhiên cũng phân chia cấp bậc, còn phải xem khắc họa thế nào, xem người khắc họa là ai. Bạo phù do cường giả huyền dương, cảnh và ngưng nguyên cảnh vẽ ra không thể đặt chung để so sánh, cũng còn phải xem lực lượng khắc vào bùa. Nếu thêm thiên lôi vào, uy lực chắc chắn sẽ càng lớn hơn. Một tấm bùa đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô vàn bí quyết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến pháp thuật vẽ bùa ngày càng thất truyền. Không có sư phụ đích thân chỉ dạy, trời mới biết phải đi bao nhiêu đường vòng mà chưa chắc đã học được tinh túy. Lâu dần, phù sư nhất mạch mới suy tàn đến mức này, khó mà tìm được người đại thành về phù chú nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã cầm bút, chấm mực phù, ngưng thần nín thở, từ khi hạ bút đã không ngừng lại, một nét phác họa khắc vẽ, đồng thời cũng điều động chân nguyên. Chỗ nào cần truyền vào, chỗ nào cần thu phóng, đều phải kiểm soát cực kỳ tinh vi. Một đạo phù, hắn tốn đúng một nén hương, đợi nét bút cuối cùng khắc họa xong, hắn loạn choạng một bước, suýt ngã quỵ, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, hơn nữa còn đau đầu dữ dội, kèm theo những cơn choáng váng từng hồi, vẽ một đạo phù mà suýt mất nửa cái mạng. Nhìn đạo phù hắn vẽ, có ánh sáng lấp lánh, các phù văn trên đó, từng đường đều như sống động, đặc biệt là chữ bảo ở trung tâm, nhìn vào rất mãn nhãn. Khi hắn nhìn, ánh sáng còn sót lại từ từng phù văn đều ẩn vào trong bạo phù, thoạt nhìn, không khác gì phù chú thông thường. Yêu nghiệt, Nguyệt Thần tấm tắc thở dài, nàng đã chứng kiến từ đầu đến cuối, lần đầu tiên vẽ bùa, Triệu Vân vậy mà lại vẽ thành công. Mặc dù có thiếu sót, nhìn có vẻ vụng về, nhưng nó đã miễn cưỡng có thể gọi là một đạo bạo phù rồi. Thiên phú như vậy, quả thật nghịch thiên, năm xưa nàng học, phải mất mấy canh giờ lận. Thử xem sao, Triệu Vân tiến đến cửa sổ. Hé một khe hở, ném bạo phù ra ngoài, dán lên cây cổ thụ trong vườn. Ngươi, cũng là một nhân tài đấy. Nguyệt Thần giật giật khóe miệng, thử bạo phù ngay trong nhà mình, không sợ nó thổi bay cả nóc nhà sao? Nổ. Triệu Vân khẽ quát một tiếng trong lòng, một tay kết ấn, giải trừ cấm chế của đạo bạo phù kia. Khoảnh khắc đó, chân nguyên trong đan điền của hắn bị một luồng lực lượng khó hiểu hút đi không ít. Đây, chính là mức tiêu hao khi dùng bạo phù. Sau đó, là tiếng nổ vang trời, một cây đại thụ tốt tươi bị nổ gãy ngang thân, những căn nhà trong vườn cũng bị ảnh hưởng, trời biết bao nhiêu gạch xanh ngói đỏ bị nổ tung bay, vượt qua binh khí phô, rơi xuống giữa đường cái. Cái quái gì vậy? Mặc dù trời chưa sáng hẳn, nhưng trên đường đã có người đi lại, đã có người bày quán, không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên gặp tai ương, bị ngói văng trúng đầu chảy máu, đang ôm đầu mà chửi rủa ầm ĩ. Có chuyện gì vậy? Trong tiểu viện binh khí phô, lão tôn đầu lĩnh bọn họ đều bị giật mình tỉnh giấc, chưa kịp mang giày đã vọt ra khỏi phòng, trên tay còn cầm theo binh khí. Đang ngủ ngon lành, đột nhiên một tiếng ầm lớn, bọn họ cứ ngỡ là có kẻ ngoại lai đến gây rối. Khi thấy cảnh tượng trong tiểu viện, tất cả đều ngớ người ra, cái quái gì thế này, tình huống gì đây? Triệu Vân khẽ ho một tiếng, rất tự giác đóng cửa sổ lại, ngồi xổm dưới cửa sổ, cười một cách cực kỳ ngượng nghịu. Ngượng nghịu thì ngượng nghịu, nhưng vui mừng vẫn có, uy lực của bạo phù quả thực rất mạnh mẽ, nếu dán lên người, chắc chắn sẽ nổ tung xương thịt bay khắp trời. Lần đầu tiên vẽ bùa mà đã có uy lực như vậy, nếu dần dần hoàn thiện, nếu lại thêm thiên lôi vào, chắc chắn sẽ càng bá đạo hơn. Uy lực bá đạo, tự nhiên sẽ có mức tiêu hao bá đạo, một tấm bạo phù đã rút cạn quá nhiều chân nguyên của hắn, nếu lại ném thêm một đạo nữa, chân nguyên của hắn phần lớn sẽ bị hút cạn, cho nên, trong tình huống chân nguyên còn lại không nhiều. Tốt nhất là ít dùng bạo phù, không chịu nổi sự tiêu hao của nó đâu. Đau đầu quá. Triệu Vân xoa đầu, vẽ bùa khiến tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, mắt đầy sao vàng. Luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, đều có điểm chung kỳ diệu, đều có yêu cầu cực cao đối với tinh thần lực của con người. Nguyệt Thần chậm rãi nói. Đạo lý không khó hiểu. Triệu Vân tự nhiên cũng hiểu rõ, chân nguyên hao tổn là chuyện nhỏ, gánh nặng tinh thần và sự tiêu hao tinh thần lực mới là cái khó chịu đựng nhất. Nếu lột xác thành võ hồn, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giọng nói khẽ khàng của Nguyệt Thần phiêu đãng. Võ hồn. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Đối với từ ngữ này, hắn không hề xa lạ, trước thiên võ cảnh, tất cả đều gọi là tinh thần. Tinh thần sẽ tăng lên cùng với sự gia tăng tu vi, đợi đến khi bước vào thiên võ cảnh, tinh thần sẽ lột xác thành võ hồn. Một cái là tinh thần, một cái là võ hồn, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Dù so sánh từ góc độ nào, võ hồn đều tuyệt đối nghiền ép tinh thần. Tinh thần có tinh thần lực, võ hồn tự nhiên cũng có hồn lực. Nói theo một ý nghĩa nhất định, võ tu ở thiên võ cảnh không thể trúng ảo thuật, bởi vì họ có võ hồn, ảo thuật về tinh thần không có tác dụng với họ. Đương nhiên, ảo thuật do võ tu thiên võ cảnh cung cấp sử dụng thì không nằm trong trường hợp này. Mọi việc không tuyệt đối, dù chưa đạt đến thiên võ cảnh, cũng có khả năng tinh thần lột xác thành võ hồn. Hắn đã xem qua cổ tịch, từng có một chủng tộc kỳ lạ như vậy, sinh ra đã có võ hồn, thế nhân gọi là hồn tộc. Người hồn tộc hồn phách đều mạnh mẽ dị thường, là chủng tộc sản sinh ra nhiều luyện đan sư, luyện khí sư và phù văn sư nhất, chỉ vì họ có ưu thế bẩm sinh. Tuy nhiên, cùng với ưu thế bẩm sinh, họ cũng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là cường độ nhục thân, đều yếu đến đáng thương. Những người thuộc chủng tộc này, hỗ trợ người khác thì được, nhưng một khi bị kẻ thù áp sát, đó sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng. Cổ tịch có ghi, hồn tộc đã sớm diệt vong, là do bị cuốn vào một cuộc chiến tranh, mới đứt đoạn truyền thừa. Có cách nào để tinh thần lột xác thành võ hồn không? Triệu Vân khẽ hỏi. Có. Nguyệt Thần thản nhiên nói. dạy ta đi. Mắt Triệu Vân lập tức sáng rực như đèn pha. Với tu vi hiện tại của ngươi, cường độ nhục thân hiện tại của ngươi, không chống đỡ nổi võ hồn đâu. Nguyệt Thần ngáp một cái, không có nội tình tương xứng, tự ý gánh chịu, sẽ phải trả một cái giá thảm khốc, hồn tộc chính là một ví dụ điển hình. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trong mắt Triệu Vân lại tối đi, đạo lý này tự nhiên hắn hiểu. Nói cho cùng, vẫn cần phải hết sức củng cố căn cơ, mạnh đến một mức độ nhất định, mới có thể chịu đựng được võ hồn. Tìm đan dược tăng cường tinh thần. Nguyệt Thần lại nói, bí pháp rèn luyện tinh thần, nàng không phải là không có, nhưng đối với Triệu Vân ở giai đoạn hiện tại, tác dụng không lớn, không bằng đan dược thiết thực hơn. Hiểu rồi. Triệu Vân uống một ngụm linh dịch, Nguyệt Thần nói là đan dược, chứ không phải viên thuốc. Cái gọi là tinh khí đan, có thể bổ sung tinh thần lực thì đúng thật, nhưng chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, nâng cao tinh thần mới là vương đạo. Tuy nhiên, đan dược thật sự không dễ tìm, trên thị trường không có bán, lần trước tìm khắp nửa khu chợ đen cũng không thấy một viên nào. Đợi có thời gian rảnh, sẽ lại đến chợ đen xem thử, biết đâu lại có. Thay một bộ y phục, hắn ra khỏi phòng. Trong vườn, lão tôn đầu lĩnh bọn họ vẫn còn ngơ ngác, đi vòng quanh cây cổ thụ bị gãy, nhìn đi nhìn lại, đang yên lành, sao lại gãy đôi thế này. Lần sau, đi thử nghiệm ở binh khí phô liễu ra, Triệu Vân đút tay vào túi, lẩm bẩm trong lòng, lời lẽ chân thành tha thiết, một đạo không đủ, thì thêm một đạo nữa. Sau bữa cơm, hắn lại ngồi trước quầy. Hôm nay, vị khách đầu tiên không phải là người mua binh khí, mà là lão hán bán bánh bao ở đối diện. Ngoài lão ta, còn có không ít người khác, dáng vẻ ai nấy cũng thê thảm vô cùng, đa số đều ôm đầu, tất cả đều là những người xui xẻo bị văng trúng lúc nãy. Đến đây, mục đích rõ ràng, đòi tiền thuốc men. Cho, đương nhiên là cho. Triệu Vân khá rộng rãi, mỗi người một đồng bạc. Thật hào phóng. Lão hán mặt mày hớn hở, thấy bạc, chán cũng không còn đau nữa. Bán bánh bao nửa năm còn không kiếm được một đồng bạc, vậy cũng đáng rồi. Những người khác cũng đều cười tủm tỉm. Xem ra, sau này còn phải thường xuyên ra ngoài binh khí phô Triệu gia dạo chơi, biết đâu lại có cơ hội bị văng trúng, xong việc, đòi tiền thuốc men, Triệu gia thiếu gia hào phóng, cho tiền mắt chẳng chớp. Đây, đúng là một con đường kiếm tiền. Tuy nhiên, điều đó phải dựa vào bản thân có thể chịu đựng được không, nếu không cẩn thận mà bị văng trúng chết, thì sẽ lỗ nặng. Sau khi những người bị thương rời đi, lỗ mãnh bọn họ đã đến. Bọn họ mới là những người chăm chỉ nhất, có tiền kiếm thì sao có thể không chăm chỉ được. Mỗi khi binh khí phô mở cửa vào sáng sớm, luôn có thể nhìn thấy bọn họ, mỗi người một xe ngựa, chở đầy binh khí, đều là những thứ thu mua được trong ngày, vội vàng mang đến cho Triệu Vân. Thu, bao nhiêu cũng thu, Triệu Vân đến đây không từ chối, càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, khách hàng đến cửa, đa số đều mang theo binh khí đến, tiền không đủ thì dùng binh khí bù vào. Cũng nên đến rồi. Trước quầy, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Lời vừa dứt, liền thấy một bóng đen bước vào. Nói là bóng đen, thực ra là do trùm một chiếc áo choàng đen, rõ ràng là không muốn người ngoài biết thân phận. Khách hàng xung quanh đều liếc nhìn, mua binh khí mà còn thần thần bí bí, ai thèm nhìn ngươi chứ? Tú Nhi, có nhìn ra chân dung hắn không? Vương Đức, Nguyệt Thần đáp một cách tùy tiện, kẻ đấu kiếm hôm đó, chính là hắn. Xem ra không đoán sai. Triệu Vân cười thầm trong lòng, không lộ ra vẻ mặt đặc biệt nào. Mua nhiều, có thể giảm giá không? Vương Đức thản nhiên nói, đã đến quầy. Không giảm. Triệu Vân khẽ cười, muốn độc chiếm thị trường mà còn muốn giảm giá sao? Không tăng giá cho ngươi đã là may rồi. Vậy thì 100 món. Vương Đức không nói nhiều lời vô nghĩa. Một sấp ngân phiếu, tất cả đều đặt lên quầy, đúng 5.000 lượng. 100 kiện. Vị khách nghe vậy, thầm nuốt nước bọt. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tên này thật có tiền nha. Chẳng cần hỏi cũng biết hắn có gia tộc lớn chống lưng, còn là gia tộc nào thì không ai nhìn ra được. Tiểu Võ, dẫn khách đi chọn binh khí. Triệu Vân cười nói, tiện tay thu ngân phiếu. Được thôi. Võ Nhị vươn tay, mời Vương Đức đi. Tên này rất tùy tiện, một món làm ăn khổng lồ, đến nhanh đi cũng nhanh. Sẽ còn đến nữa. Triệu Vân rất chuyên nghiệp, vùi đầu vào đếm ngân phiếu. Nửa canh giờ. Lại có người đến, vẫn là Vương Đức tên kia. Không che hắc bào, nhưng lại đeo mặt nạ, ra tay còn hào phóng hơn lần trước. Một hơi mua 200 kiện, một sấp ngân phiếu dày cộp, 10.000 lượng. Vị khách vẫn đang xem binh khí trong cửa hàng lại nuốt nước bọt. Hôm nay là thế nào vậy? Những kẻ chạy đến mua vũ khí đều có một ngọn núi vàng ở nhà sao? Vương Đức đi rồi. Nhìn lại tiệm binh khí, vũ khí trên giá đã trở nên thưa thớt, gần như bị mua sạch. Chuyển binh khí. Dương Đại và Võ Nhị đều sắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.